ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 Toko bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, địa ngục bệnh viện, hiện tại đi đã nhưng, cho nên Phí Su mang lên áo choàng, lại ôm tiểu hài tử đem hắn tàng chính mình áo choàng chung. Tránh ở pho tượng mặt sau, nương một chút quang, còn có pho tượng khe hở. Lẳng lặng mà quan sát cửa tĩnh, Phí Su chưa từng có ý đồ dùng ác ma áo choàng tàng trụ người khác. Cũng chỉ có tiểu hài tử như vậy hình mới thuận lợi giấu ở hắn áo choàng phía dưới. Nhưng xem hiện tại trạng thái, hài tử đồng dạng cũng bị áo choàng bảo vệ lại tới, hắn giống chỉ gặp phải bầy sói uy hiếp khi chó chăn cừu, bầy sói muốn ngậm đi thuộc hắn dương. Nhưng hắn chỉ cảnh giác lại vô lực mà nhìn xâm nhập lang, còn tuổi nhỏ. Không có gì bản lĩnh. Lực hiện phí công cùng vô lực mà che ở chính mình dương trước mặt. Thậm chí chính mình đều là bầy sói con mồi, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phí Su theo bản năng tránh ánh mắt, như là chính mình thấy người tới. Như vậy hắn cũng sẽ thấy chính mình giống nhau, nhưng thực mau Phí Su chính mình cũng phát hiện cái. Này thực bổn thực đa điều cử động một chút dùng đều không có. Còn nhưng sẽ sai thất tốt nhất chạy trốn cùng phản ứng thời cơ. Là cưỡng bách chính mình ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa, trước hết ánh vào trong mắt là bác sĩ áo bào trắng, là Angus sao? Phí Su trong lòng có điểm tuyệt vọng. Tới là Angus. Ở hắn trong tưởng tượng là nhất hư một loại tình huống, bác sĩ mặt cũng hoàn chỉnh hiện tại Phí Su. Trước mặt nhạt nhẽo đôi mắt. Cao thẳng mũi, ngũ quan thâm thúy đồng thời lại mang theo đông tuấn Mỹ. Chất hơi hơi sơ lãnh, là trai yắc. Liệu ám hoa minh, Phí Su trong lòng tùy vào sinh một chút hy vọng cây non. Hồng nhuận miệng hơi hơi mở ra, vốn dĩ muốn kêu người. Cuối cùng kia thanh kêu gọi lại biến mất ở yết hầu chung, trai yắc bác sĩ, biểu hiện cùng bình thường. Thực giống nhau, nếu nói trước kia thấy trai yắc tuy rằng lãnh. Nhưng thực an toàn, như là hạ ly chung khối băng, phản mang cho người thoải mái cảm, như vậy giờ phút này trai yắc là nguy hiểm hóa hàn băng. Vĩnh viễn biết giấu ở mặt biển hạ thể tích có bao nhiêu khổng lồ. Tàu chuyến hơi có thận sẽ bởi vì này tòa băng sơn hoàn toàn lật úp, này thật là một cái bác sĩ sao? Về điểm này nhỏ bé hy vọng lay động, lại biến thành hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa yêu ma lắc lư muốn đem chó chăn cừu cùng trong lòng ngực dê con cùng cắn nuốt, Phí Su ôm. Tiểu hài tử tay tự giác buộc chặt, đầu ngón tay thậm chí đã ninh mất máu bạch sắc, trai yắc trên tay mang giải phẫu bao tay. Ở Phí Su góc độ nhìn lại, bao tay thượng dính đỏ sậm tường sắc trạch, có chút sền sệt dịch thể từ nhũ keo bao tay chảy xuống. Ở trai yắc cau mày trung tích trên mặt đất, Phí Su biết chính mình có hay không nhìn lầm. Bao tay thượng ngăn là huyết dịch, còn dính mấy cây kim sắc sợi tóc, loại này tóc vàng quang cảm cùng sắc trạch. Như là phía trước rời đi Angus bác sĩ, trai yắc tùy tay đem trong tay băng chùy ném ở một bên này đồng. Dạng là tóc vàng bác sĩ phía trước mang đi đồ vật yếu ớt băng rơi trên mặt đất. Quăng ngã thành mấy tiết, vụn băng hạt phản bắn trên đỉnh ánh đèn. Hoảng đến người đôi mắt đều đau lên, trai yắc ánh mắt ở trong nhà nhìn quét một vòng. Đơn giản hoạt điêu khắc sau, anh Tuấn mày đầu tiên là hơi hơi nhăn lại, cuối cùng chậm rãi triển khai, khóe môi gợi lên lộ một cái cười, hắn mở miệng. Tiếng nói có chút khàn khàn, lại che giấu khẩu âm, thuần thục làn điệu là bổn quốc xã hội thượng lưu nhất truy phủng khẩu âm chi nhất. Từ tính tiếng nói gõ ở người mang tai thượng, như là yêu nhã tấu minh đàn sen lô nhưng trai yắc bác sĩ lý lịch thượng. Bởi vì ở xa xôi châu khu vực lớn lên, vị này bác sĩ khuyết thiếu ngôn ngữ phú. Trước sau có ý đồ thay đổi lại lược có vẻ sứt sẹo khẩu âm, đây là toàn bộ bệnh viện chung nhận. Thức bên ngoài đã thực an toàn. Tới sao? Phí Su cũng tưởng tin tưởng. Nhưng sự thật là như thế. Nam nhân ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn cùng hài tử tàng mà. Không có chút nào gì cùng do dự. Rõ ràng đã tin tưởng hắn cùng hài tử đãi ở cái này mà, hệ thống cấp phản hồi. Đạo cụ ác ma áo choàng ẩn hiệu quả rõ ràng còn không có mất đi hiệu lực, trai yắc thong thả ung dung. Mà giải thích, chân dài mại gian rõ ràng đã ngăn chặn Phí Xu chạy trốn hết thảy thông đạo. Thật là thực thần kỳ vật phẩm, nhưng thật đáng tiếc, ở như vậy ánh sáng sung túc phòng, người thông minh sẽ phóng như vậy rõ ràng sơ hở. 1938 giải thích. Trước mắt ác ma áo choàng cấp bậc vô pháp hoàn mỹ hoàn nguyên vật lý thế giới quang ảnh. Chayak sức quan sát thực nhạy bén, đồng thời học thức phong phú. Nhìn áo choàng sai lậu chỗ, Phí Xu biết lấy hiện tại Chayak trạng thái. Nếu hắn tiếp tục bảo trì nam nhân sẽ làm cái gì? Đành phải trước xốc lên áo choàng lộ một đầu mềm mại xõa tung tóc đen. Sau đó chậm rãi đứng lên, chính là bởi vì ngồi xổm đến lâu rồi. Phí Xu chân hơi hơi tê dại, đứng lên tự giác có chút lảo đảo. Tinh tế tay chi giác mà sờ hướng phụ cận điêu khắc, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ tưởng xúc sờ đến kia kiện đồ vật, nhưng cái này nhắc nhở đã muộn, Phí Xu tay đã đụng phải điêu khắc cái bệ. Tới gần chân mà, xúc tua là thạch cao điêu khắc vẫn thường lạnh băng cảm. Nhưng này tòa điêu khắc xúc cảm, biết là Phí Xu tâm lý tác dụng, thậm chí có chút xâm lạnh, cái loại này hàn ý tựa hồ muốn vẫn luôn theo tiếp xúc mà nhập huyết dịch. Toàn xương cốt phùng chung, lại truyền khắp toàn, Phí Xu thể so lý trí càng mau một bước phản ứng. Nhưng hắn còn không có minh bạch vì cái gì, hệ thống thanh thúy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm bắn. Tới, biểu hiện là Phí Xu hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, nhiệm vụ chi nhánh 1 là tìm tòi nghiên. Cứu Toko bệnh viện tâm thần viện trưởng Frank Toko, hắn chỉ là sờ tới rồi một tòa điêu khắc. Vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc nhở hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh? Liền Chayak khác thường đều tới cập để ý. Phí Xu đầu tiên là nghi hoặc, theo sau chỉ cảm thấy giữa lưng một hãn, dòng dòng mồ hôi lạnh thấm, cơ hồ muốn ướt nhẹp sau lưng quần áo. Nếu nói này tòa điêu khắc là Toko viện trưởng, nhưng một tòa điêu khắc như thế nào chính là viện trưởng? Trừ phi thạch cao sắc mặt trang. Phí Xu từ điêu khắc thượng thu hồi tay banh thật sự khẩn. Bởi vì dùng sức thậm chí có chút cứng đờ cùng đau đớn, hắn đột nhiên nhớ tới. Phía trước ở Norman tinh thần thế giới, hắn đồng dạng tới phòng khám. Nhưng mặt cũng không có này tòa cùng viện trưởng lớn lên giống nhau như đúc điêu khắc, bởi vì ở xây dựng quy tắc chung. Này tòa điêu khắc vốn dĩ tính thượng cái gì điêu khắc? Là một khối thi thể, hệ thống phán định Phí Xu đã biết này sở điêu khắc chân tướng. Tự nhiên cũng biết Toko viện trưởng vị trí. Cho nên hắn nhiệm vụ chi nhánh một hoàn thành, ngày xưa thanh thúy mang cho người vui sướng nhiệm vụ. Hoàn thành âm, lúc này chỉ mang cho Phí Xu thấm người lạnh cả người cảm thụ, Phí Xu sắc mặt rất đẹp. Vốn dĩ tái nhợt mặt lúc này thậm chí nói có chút trong suốt. Môi thịt nhưng thật ra bị chính mình cắn đến đỏ thắm, hắn quyết đoán sử dụng đề cao nhận chi đạo. Cụ, bác sĩ, trên mặt nhưng thật ra nhìn cái gì đau lòng cảm xúc. Là vẫn luôn ở tìm hắn sao? Lễ phép hài tử cùng vất vả viện trưởng vấn an sao? Hỗn huyết nam nhân lời nói thực châm chọc. Châm chọc đối tượng đương nhiên là chính mình vẫn luôn tiết cái gọi là viện trưởng. Rốt cuộc thiếu chút nữa nhìn chính mình học sinh thay thế được chính mình vị trí. Hẳn là thực vui mừng mới đúng, sau khi chết cũng muốn lấy dáng vẻ này nhìn chính mình quyền bính bị cướp đi. Này đối viện trưởng cái này coi hư vinh như mạng người tới nói. Không còn có so này càng moi tim tra tấn, Chayak có vấn đề, Phí Xu đem lực chú ý chuyển rời đến. Càng gấp cần giải quyết vấn đề thượng, nhưng bởi vì cảm xúc vẫn luôn banh vô cùng. Mềm nhẹ nhu hòa tiếng nói hơi hơi có chút khàn khàn. Ngươi, vì cái gì sẽ biết? Kỳ thật nội tâm đã ẩn ẩn có đáp án, tóc đen bác sĩ nhìn chằm chằm còn cẩn thận giấu ở điêu khắc sau. Lưng tinh tế bóng người, nam nhân như vậy trúng diện mạo. Rõ ràng cao lãnh xa cách hạ cất giấu tàn nhẫn lại điên cuồng bản chất. Lại như vậy thẳng tắp nhìn một người. Thậm chí nói được thượng là ôn hòa dung túng ánh mắt. Cơ hồ làm người cảm thấy hắn đã yêu nhìn người kia, nhưng Phí Xu ở cái này phó bản chung biến thái. Thấy được nhiều, Norman cũng như vậy xem hắn. Nhưng muốn giết hắn làm thành con rối, Phí Xu chút nào không buông cảnh giới tâm. Trong lòng âm thầm tính ra cái này phó bản kết thúc thời gian, rõ ràng chính mình vẫn là mềm mại. Nhưng khinh chỉ chạy trốn con mồi. nhưng hiện tại lại rất ý đồ dùng đơn bạc nhỏ gầy khu bảo hộ lâm vào hiểm cảnh kẻ yếu, trai giác cơ hồ. Muốn thoải mái mà cười tới, cũng là cảm thấy buồn cười, là khống chế được lồng ngực điên cuồng dũng táo, ở nhìn thấy ánh mắt đầu tiên. Còn khoác thanh lãnh bác sĩ ra tưởng làm như vậy, tưởng bóp người này một da trắng tử, lưu lại đỏ thắm ấn ký. Xem hắn khóc kêu cùng suy yếu mà ô nuốt xin tha, ở góc tường gặp được lần đó. Vì cái gì muốn phóng đâu? Trai giác lộ tuyết trắng nha. Cũng không có trả lời phí su thượng một vấn đề. Nếu còn lấy một cái bác sĩ phân. Hiện tại ta hẳn là nhắc nhở ngươi kịp thời bổ sung hơi nước, phí su đầu óc thực loạn. Biết cái này giả bác sĩ hiện tại nói này đó rốt cuộc là vì cái gì, quản cái gì phân. Cái này nguy hiểm hỗn huyết nam nhân tuyệt đối là điều nhiệm tới này sở bệnh viện trai giác bác sĩ bản. Nhân, tổng thật đúng là muốn hắn uống nước đi. Hắn đâu ra thời gian cùng tâm tư hiện tại nghĩ đi uống nước. Phí su ý đồ đem đề tài quải hồi quỹ đạo. Cũng là kéo dài thời gian. Ý đồ chờ tới viện người giải cứu bọn họ. Là người giết hắn. Sau đó đem hắn. Trang tại đây mặt sao. Hỗn huyết nam nhân biểu tình có chút duyệt. Như là bị vũ nhục. Này cũng phù hợp ta mỹ học. Ngươi có thể nói ta nhìn hắn bị trang đi. Đó là còn có cùng phạm tội. Cái gì phù hợp mỹ học. Phí su cảm thấy đều rất biến thái rất thích hợp. Tưởng là như vậy tưởng. Nhưng phí su dám nói như vậy. Lo lắng chọc giận hắn. Bởi vì đạo cụ tác dụng. Phí su ký ức thực hảo. Liền trước kia xem nhẹ chi tiết ký ức đều lại lần nữa hiện lên ở hắn trong đầu. Như vậy tưởng lời nói. Ở đệ nhất cái này giả bác sĩ đã có cùng tầm thường biểu hiện bởi vì dược tề sư hiện quái vật bốn. Phía giết chóc, mọi người phản ứng đều là ghê tởm. Liền hiện trường Angus làm lão luyện bác sĩ cũng có chút ức chế trụ chính mình nôn khan sinh lý. Phản ứng, chỉ có hắn. Thể ở hắn kia giống như một đài có thể tùy ý khống chế tinh vi dụng cụ. Chỉ có khẽ nhíu mày, nói định nhíu mày cũng là vì huyết tinh không xong cảnh tượng. Là bởi vì kia phúc trường hợp cũng phù hợp hắn, mỹ học, đúng rồi. Người bình thường như thế nào nhưng ở cái loại này hoàn cảnh hạ nói, thô bạo xấu xí giết chóc loại. Này lời nói, là cảm thấy ghê tởm hoặc là tàn nhẫn. Là giống lời bình một cái tác phẩm giống nhau cấp tốt đẹp kém đánh giá, phi thường quen thuộc biểu. Hiện, mất đi đồng lý tâm cùng cộng tình lực bệnh tâm thần thái giả. Như vậy người dưới mặt đất tầng có một đống lớn, phí su hơi hơi cứng đờ thể. Bởi vì nhận chi đạo cụ dưới sự trợ giúp thình lình xảy ra ý tưởng. Còn có liên tiếp càng lệnh người dùng mình suy đoán, phí su biết chính mình hẳn là che giấu trụ lúc. Này phản ứng, hắn đã tận lực, nhưng còn chưa trưởng thành ấu thú. Như thế nào nơi tay đoạn lão luyện, nghiệm phong phú thợ săn trước mặt che giấu trụ chính mình, trai giác ánh mắt vẫn luôn đặt ở phí su. Thượng, không hề có rời đi. Trừ bỏ có khi duyệt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm gối lên phí su trên đùi tiểu hài tử, như là một con cao hứng chủ nhân bên ngoài sờ cái khác cẩu đồ vật đại miêu, phí su theo bản năng đem hài tử. Lại sau này giấu giấu, tuấn Mỹ nam nhân thon dài ngón tay đột nhiên cầm khởi ngực thượng nhãn mặt. Trên dùng xinh đẹp hoa thể tự viết trai giác bác sĩ tên họ cùng chức vị, hắn đột nhiên đem nhãn gỡ. Xuống tới, tùy ý vứt trên mặt đất. Tân giới thiệu một chút đi. Ta là Joseph, dùng ngươi lý giải lời nói tới nói. Hiện tại là cái đào phạm, giữ tợn đi săn giả đã chút nào che giấu chính mình phân cùng mục, có lẽ là. Bởi vì Joseph phân thật sự đặc thù, chỉ là đơn giản tin tức. Phí su nhiệm vụ hệ thống lại lần nữa phát một tiếng thanh thúy nhắc nhở thanh. Biểu hiện phí su đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhị. Thành công góp nhặt 3 cái cao nguy người bệnh tư liệu, phí su thực sự tưởng gặp có cái khác nhưng. Nhưng rõ ràng phí su bao chung kia phân dự phòng cao nguy người bệnh tư liệu còn không có mở ra, đối. Phó một cái có dã tâm. Cho nên thiết kế giết chết người lãnh đạo trực tiếp dã tâm ra bác sĩ. Cùng đối phó một cái hoàn toàn không có đồng lý tâm cùng mềm lòng. Thể cực cường bệnh tâm thần thái giả là hoàn toàn cùng hai việc khác nhau, huống chi cái này phó bản. Tồn tại hạn chế, rất nhiều hiệu quả chúng. Uy lực thật lớn đạo cụ phí su đều không có biện pháp sử dụng, phí su còn mang theo một cái hài. Tử, cũng may phí su tích cóp mấy cái có thể chống cự công kích bị đạo cụ, Joseph lời nói khẳng định. Phí su suy đoán, ngươi tưởng cứu những cái đó hài tử. Cơ hồ là chắc chắn ngữ, bên ngoài hiện tại là một mảnh địa. Ngục, ta tưởng các ngươi rất khó bỏ chạy đi. Rốt cuộc những cái đó ra hỏa mặt. Có thích nhất tuổi này hài tử, suy xét làm một giao dịch sao? Ta tiếp thu điều kiện. Hứa hẹn mang này đó hài tử đi, điều kiện đương nhiên chỉ biết có một cái. Trừ bỏ phí su bản nhân. Không còn có người nào hoặc sự làm mắt cao đỉnh bệnh tâm thần thái giả làm cái gì hứa hẹn, phí su. Một chút cũng tin tưởng bọn người kia lời nói định chờ hắn thật từ bỏ chống cự. Một người cũng chưa biện pháp may mắn còn tồn tại, nhưng Joseph lời nói cơ hồ đã minh nói cho phí su. Sẽ lại có viện canh gác lực lượng tới cứu viện bọn họ. Bởi vì bọn họ hiện tại tự khó bảo toàn, nói định từ phí su nhập viện trường thất khi. Thấy nhận được thông chi vội vàng rời đi canh gác viên kia một khắc khởi. Phí su không ý thức được tranh đấu đã bắt đầu rồi, phí su tính toán đua một chút. Thời gian còn dư lại cuối cùng nửa giờ. Nửa giờ sau phó bản thông suốt quan, chỉ cần hắn khi đó không có chết nhất định thông quan rời đi. Phó bản, tại đây phía trước. Hắn tốt nhất đem này đó hài tử đưa đến viện trên tay. Hoặc là đưa bệnh viện, khán giả tích phân đánh thưởng đang ở điên cuồng dâng lên. Đổi đạo cụ đều đủ lại võ trang mấy cái phí su cảm thấy chính mình hiện tại như là một cái. Đỉnh cấp trang bị nhưng là cấp thấp trị số khắc kim người chơi. Tuy rằng phó bản với hắn mà nói đã là địa ngục khó khăn. Nhưng vẫn là có thông quan tỷ lệ, duy nhất khó giải quyết là cái này phó bản đạo cụ sử dụng hạn. Chế, phí su đầu còn không có làm rõ ràng an bài. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn đánh vỡ trị liệu thất trung rằng co, biết lúc đã ở cửa đứng bao lâu. Hắn tốc độ thực mau. Phí su đều xem chuyên nghiệp cùng huấn luyện có tố. Giống như một con mau lẹ liệp báo giống nhau đem trong nhà giả bác sĩ phác bởi vì bọn nhỏ trị liệu. Nguyên bản không đãng đãng trị liệu trong nhà phóng rất nhiều dược phẩm giá cùng tạp vật. Joseph đâm một mảnh tạp vật chung. Mang một mảnh leng keng rung động va chạm thanh, lúc hồng cây cọ sắc tóc phá lệ thấy được. Không còn có ngày thường cà lơ phất phơ tùy ý biểu tình. Thực nghiêm túc, lộ ra một cổ cảm giác an toàn, hoàn toàn như là cái tội danh là đốt giết đoạt tạp ngục giam tử hình. Phạm, lúc dám ở hiện trường nhiều trì hoãn hoặc là tiếp tục cùng Joseph người này dây dưa. Nhanh chóng tỏa định phí su nơi vị trí. Đem bởi vì thật lớn tĩnh đã ngây thơ mờ mịt mở to mắt hài tử bế lên tới. Mang theo phí su rời đi, lúc này chất cùng làm phí su lựa chọn tin tưởng hắn, phí su ôm vô. Cùng cố hết sức hài tử. Ở lúc tay quả thực tính đến cái gì lượng. Dễ dàng cử ôm chạy vội, lúc vẫn luôn mang theo phí su tới rồi chính mình phía trước tàng mà. Mới mở miệng cùng vẻ mặt mờ mịt phí su giải thích lúc này tình huống, lúc chính mình cũng là chân. Chính tội phạm, chân chính phân tương phản, vẫn là vị cảnh sát. Mục là tới xác nhận này đó liên hoàn sát thủ trạng huống. Thuận tiện điều tra tô cô viện trưởng mất tích sự tình, nhưng hắn đã nhận ra này đó bệnh tâm thần. Thái giả dị thường táo. Nhưng không nghĩ tới này đó kẻ điên đã đến kế hoạch vượt ngục nông nỗi, Joseph là trai giác bác sĩ phụ. Trách mang đến người bệnh. Hiển nhiên, ở lai lịch thượng ngoài ý muốn, chân chính trai giác bác sĩ biết tung tích. Trái lại Joseph gan lớn bao thế thân trai giác tên này đi vào bệnh viện thành trai giác bác sĩ, chỉ cần hồ sơ đúng chỗ, hoặc là kế tiếp có nhận thức trai giác bác sĩ nhân viên tới. Joseph nói dối tự nhiên công tự phá, nhưng hắn mục vốn là nương trai giác tên này vẫn luôn đãi ở tô cô. Bệnh viện tâm thần, hắn muốn nhìn càng long trọng trường hợp cùng náo nhiệt, trai giác bác sĩ phân thật là một mặt lại hảo. Tấm chán, lúc suy đoán Joseph nhưng hứa hẹn đem chính mình mấy hạng nghiên cứu thành quả không ràng buộc. Hiến cho cấp bệnh viện. Đổi lấy Frank Toko tín nhiệm cùng phóng túng, loại này tham lam cùng độ tự tin cuối cùng phản phệ. Toko chính mình, cũng tạo thành càng thêm nghiêm hậu quả rõ ràng biết trị liệu căn cứ hỏa lực phối. Chí, nhân viên phân bố, thậm chí trước tiên làm mưu hoa hung tàn cao nguy người bệnh nhóm. Lúc này chuẩn bị tập thể vượt ngục cũng là thật xui xẻo. Vừa lúc Angus người này nổi điên, vì Trương Hiển chính mình quyền lực bài trừ dị kỷ, căn cứ chỗ phi thường hỗn loạn tình huống, nhiên những cái đó kẻ điên còn không có dễ dàng như vậy bỏ chạy đi. Cũng là xui xẻo, Phí Xu sắc mặt, có chút tái nhợt hoảng hốt mà nghe con rối sư sáng sớm biết Toko viện trưởng nghiên cứu nhật ký. Giấu ở nào? Toko viện trưởng bản nhân không đạo lý đem một bộ phận nghiên cứu nhật ký giấu ở tủ đứng mặt sau ám. Cách, một bộ phận lại đặt ở hiện dễ thấy viện trưởng két sắt chung, có lẽ két sắt chung nghiên cứu nhật ký là bị người cố tình phóng đi. Mục là làm Angus bắt được này phân sẽ khiến người dục vọng bành trướng tư liệu, chỉ cần trai giác đúng. Lúc tránh lui hoặc là lửa cháy đổ thêm dầu. Angus cái kia lỗ mãng tự đại gia hòa tự nhiên sẽ làm đoán trước giữa cử, sự thật là bệnh viện ở đệ tam xác trở nên một đoàn loạn, làm một cái chịu viện trưởng tín nhiệm đỉnh tầng bác sĩ. Trai giác làm việc thật sự là nhiều, tự nhiên bao gồm cùng nghiêm mật nhốt ở ngầm người bệnh nhóm. Giao lưu, Joseph trước nay là một người ở, cũng là một người tự hỏi, bọn họ thật chạy tới sao? Lúc phân có bị phát hiện sao? Phí Xu cảm giác có một chương vô hình đại võng phủ kín khắp bệnh viện không? Tất cả mọi người bị nhốt ở mặt, dính vào trên mạng thành vô pháp bắn bay Nga, lúc sắc mặt thực nghiêm túc. Thập phần nhận thức đến chuyện này nghiêm túc tính. Ta đã trước tiên thông chi đồng liêu. Bọn họ thực mau sẽ tới rồi chi viện. Nhưng tại đây phía trước chúng ta yêu cầu bảo đảm chính mình an toàn. Phí Xu tay đặt ở mặt đất. Theo bản năng sờ hạ. Bởi vì quen thuộc xúc cảm tim đập cứng lại. Ngoặc kép, tiến, lúc sửng sốt. Nghe rõ Phí Xu lời nói sau hoàn toàn trầm sắc mặt. Đây là con rối sư tuyến. Đáp ở Phí Xu trắng nõn mượt mà ngón tay thượng là một cây phi thường dễ dàng bị xem nhẹ thủy sắc đặc chế tuyến, đã hoàn toàn vào đêm sắc. Hơn nữa trong lòng ngực ôm hài tử tầm mắt chịu trở dẫn tới lúc không có trước tiên phát hiện này. Căn tuyến, bọn họ biết khi nào đã bị con rối sư phát hiện, sau lưng lạnh cả người. Một tay cầm sợi tơ, một tay cầm vũ khí, con rối sư Norman biết khi nào sẽ hiện. Thậm chí đã đứng ở bọn họ sau. Lúc đối nguy hiểm khứu giác đồng dạng nhạy bén. Mà lăn lộn né tránh sau đánh úp lại giao phẫu thuật, con rối sư vẫn luôn ẩn nấp ở trong đêm đen. Ban đêm chung phục kích dã thú lặng yên không một tiếng động. Ý đồ lưu loát một đao cắt ra con mồi yết hầu, liền lúc đều có chút phía sau lưng tê dại. Nếu hắn phản ứng lại chậm một bước. Như vậy Norman trên tay cây đao này thật sẽ cắt vỡ hắn phần cổ mạch. Sau đó đưa hắn đi quốc cùng hắn cha mẹ gặp nhau, Norman một kích huy không. Hơi chút lui về phía sau bảo trì thích hợp khoảng cách. Hôi sắc trong mắt lãnh đạm mà nhìn lúc. Còn có hắn hộ ở người một nhà ngẫu nhiên trước chướng mắt cánh tay. Wow, một câu rất có trào phúng cùng tiếc nuối ý vị từ ngữ, lúc cắn cắn sau nha. Nhìn Norman ánh mắt thập phần cảnh giác. Lại có chút hối hận, sợi tơ hẳn là dùng để bắt giữ người qua đường tĩnh đồ vật. Là hắn đại ý, hiện tại toàn bộ trị liệu căn cứ, khắp nơi đều có nhưng hiện nguy hiểm người bệnh, lúc không quên Phí Xu. Ánh mắt vẫn luôn cảnh giác Norman tĩnh, tay hơi hơi sau duỗi. Đi xác định Phí Xu cùng hài tử an toàn, góc nhìn của Thượng Đế xem đến ta khẩn trương đã chết. Norman thật vẫn luôn mai phục tại biên. Ta hận đến xuyên đi nhắc nhở lão bà. Này thật là quỷ vương phó bản sao? Này hay hẳn là đều là quỷ vương cắt miếng đi. Thái độ này quả thực sát đỏ mắt. Cho nhau sát lên tơ tằm hào nương tay a không quan hệ. Đừng thương đến lão bà có thể tùy tiện đánh thảo. Này như thế nào có điểm giống cái gì kẻ bắt cóc uy hiếp hiện trường. Con tin trượng phu anh dũng rất bảo hộ thê tử. Cùng hài tử an toàn cảm giác con rối sư muốn tạc Norman xác ở sinh, đặc biệt ở nhìn thấy Phí Xu. Có điểm sợ hãi mà lôi kéo lúc góc áo. Nhắc nhở hắn tiểu tâm lúc sau, lại toan, trái tim mau bị ghen ghét axit ăn mòn, chủ nhân chỉ sợ. Chó giữ một con, chỉ cùng nó một con chơi món đồ chơi. Như thế nào còn có thể đi loát nhà khác đáng giận xú cẩu, Phí Xu nhìn Norman mau hóa thành thực chất. Ác ý. Cho rằng con rối sư còn ở ghi hận chính mình dùng đạo cụ chạy trốn. Còn lừa đi rồi quan trị liệu pháp tin tức sự tình, hiện tại là tinh thần thế giới. Bị thương đều sẽ khôi phục. thế giới hiện thực hắn bị con rối sư giống họa như vậy lan lộn thật sẽ chết. Không có gì sức chiến đấu ngu ngốc tiểu thái kê càng hướng đáng tin cậy lúc sau giấu giấu. Hết chương.